kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, chương 669, hoan nghênh đi tới. Địa ngục tàu ngầm hào, cầu cứu không được, chỉ có thể tự cứu. Đây là biện pháp duy nhất, bất kể là đối với Tô Đại Nhiên mà nói, hay là đối với Nhã Cơ các nàng mà nói. Sống sót mới có hy vọng. Phái người đi kiểm tra một chút dưỡng khí phát sinh thiết bị. Lúc này dưỡng khí là trọng yếu nhất. Hắn những lời này nhất định chính là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Nhã Cơ lập tức nâng lên đầu. Hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận Tô Đại Nhiên quyết định. Đối với dưỡng khí phát sinh thiết bị có thể ngàn vạn lần không nên ra trục trặc. Một tên trong đó quan quân vội vã liền chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng mà bị Tô Đại Nhiên gọi lại, còn có thủy áp khoang thuyền. Nếu như thủy áp khoang thuyền bão, chúng ta trong nháy mắt cũng sẽ bị chen bể. Đúng đúng đúng, như thế quan quân gật đầu, vội vã đẩy ra cửa khoang đi ra ngoài. Nhã Cơ ngạc nhiên nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Ở nơi này cơ hồ là tuyệt cảnh tàu ngầm. Tô Đại Nhiên cư nhiên như thế ổn định, đồng thời nói mỗi một câu, giá trị đều cực cao. Như vậy nhân tài ưu tú, vì sao chính mình phía trước chưa từng thấy qua đâu? Nhã Cơ rơi vào trầm tư. Ngươi, gọi cái gì? Tô Đại Nhiên nhìn lấy một gã khác quan quân. Ta gọi KN, KN, hiện tại lập tức đi thu thập binh lính súng đạn. Một cái cũng không thể lưu. Lý do, ngươi nên so với ta biết biên. Cái này nhưng là một cái quyết định trọng đại. KN nhìn về phía Nhã Cơ. Nhã Cơ gật đầu. Dựa theo hắn nói làm, chuyện này lừa gạt không được bao lâu. Nếu như cái nào binh sĩ hỏng mất, trong tay nếu như sở hữu vũ khí, rất có thể sẽ tạo thành thương vong nhiều hơn. Nàng là một cực kỳ nữ nhân thông minh, bằng không cũng không thể nào làm được quân trưởng vị trí. Còn có tàu ngầm bên trong vật tư, nhất là thức ăn loại, thủy, chữa bệnh vật tư, nghiêm ngặt trưởng khống. KN nhìn về phía Nhã Cơ. Nhã Cơ gật đầu, nhận rồi Tô Đại Nhiên lời nói. Lúc này, Tô Đại Nhiên mặc dù là một binh sĩ, thế nhưng hắn gặp nguy không loạn cùng khí chàng cường đại đã loáng thoáng trở thành tàu ngầm trưởng khống giả, ở tàu ngầm ánh sáng ra một cái phong bế gian phòng. Sau đó tàu ngầm mất đi sinh mạng binh sĩ, cần phải đem thi thể của bọn họ hòa táng. Ta mới vừa quan sát, tàu ngầm phong bế tính cực kỳ nghiêm mật. Nếu như vẫn bảo lưu thi thể, rất có thể sẽ phát sinh ôn dịch ghê gớm. Một ngày ôn dịch tỏa ra, mọi người đều sẽ chết. KN lần nữa nhìn về phía Nhã Cơ. Nhã Cơ gật đầu, đây là liền nàng cũng không nghĩ tới. Nhưng mà Tô Đại Nhiên ở như vậy trong thời gian ngắn ngủi. Liền nghĩ đến sau đó, người đàn ông này không đơn giản. KN đi ra, Nhã Cơ nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Hắn tựa ở chỗ điều khiển, xuyên thấu qua thủy tinh nhìn lấy trước mặt đen nhánh vô cùng đáy biển. Lúc này đáy biển chiều sâu, không có bất kỳ một tia sáng, dường như vĩnh viễn không mặt trời địa ngục ở chỗ sâu trong. Loại này hắc ám, nhìn lâu, đủ để cho một người trưởng thành tan vỡ. Người trước là làm gì? Ta làm sao chưa thấy qua ngươi? Nhã Cơ tò mò nhìn Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên khoát tay áo nói ra, xem như là lính quân IAH, tâm tình của hắn lúc này không phải phi thường tốt, không quá nghĩ phản ứng Nhã Cơ. Nhã Cơ liếc mắt, quỷ mới tin Tô Đại Nhiên là lính quân y, nàng có thể cảm giác được Tô Đại Nhiên không muốn để ý đến nàng. Tự đòi không thú vị dưới, nàng nhìn đáy biển u ám thở dài một hơi, sau đó từ ngăn kéo móc ra một cái quyển nhật ký. Nàng có ghi chép nhật ký thói quen. Đối với bên người tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, nàng đều có ghi chép thói quen. Càng chưa nói, bản này nhật ký rất có thể sẽ trở thành nàng đời này sau cùng một bản nhật ký. Nếu như S21 tàu ngầm không người còn sống, nàng nhất định phải làm cho thế giới biết S21 tàu ngầm chuyện gì xảy ra. Làm cho quốc gia nhớ kỹ các nàng những thứ này chiến sĩ. Tô Đại Nhiên meo liếc mắt Nhã Cơ quyển nhật ký. Quả nhiên, thuyền trưởng chính là Nhã Cơ. Chính mình chưa từng mặt quỷ thủ chung bắt được thuyền trưởng nhật ký chính là Nhã Cơ viết. hắn phía trước vẫn cho là thuyền trưởng là một nam nhân. Dù sao tự thể tương đối dũng cảm, tuyệt không giống như nữ sinh thanh tú tự thể. Bây giờ chứng kiến Nhã Cơ, Tô Đại Nhiên hoàn toàn hiểu Nhã Cơ có so với nam nhân càng thêm cường đại quyết đoán. Có thể nói nữ trung đại trượng phu, đồng thời hắn xem Nhã Cơ ánh mắt cũng mang theo đồng tình. Chính là như vậy nữ trung hào kiệt Nhã Cơ, sở hữu vô cùng kiên định tín ngưỡng ý chí nàng, ở cuối cùng cũng hỏng mất. Chỉ chốc lát sau, đệ nhất cái đi ra quan quân đã trở về. Sau lưng hắn có không ít binh sĩ. Bọn họ cật lực mang một cái lại một cái dương lớn. Được rồi, các ngươi liền để ở chỗ này a hát. Được rồi, quan trên, cái này vài tên binh sĩ tiêu chuẩn sau khi hành lễ liền rời đi. Trong mắt như trước có kiên định ý chí, không sợ sinh tử tín niệm, đều là hảo binh. Tô Đại Nhiên gật đầu. Súng đạn toàn bộ ở chỗ này. Quan quân mở miệng tiếp tục nói ra. Ta nói cho binh lính nhóm. Chúng ta cần. Tô Đại Nhiên không muốn nghe hắn tìm lý do. Hắn bắt đầu kiểm tra trong dương súng đạn. Xác định đều đoạt lại xong. Tô Đại Nhiên hỏi quan quân khẳng định gật đầu. Lính của hắn hắn đương nhiên biết rõ bọn họ tập tính. Lấy một ít có thể sử dụng linh kiện. Còn lại toàn bộ tiêu hủy. Tô Đại Nhiên nói rằng. Quan quân chứng kiến Nhã Cơ sau khi gật đầu, cũng chỉ có thể giọng điệu, cho tới bây giờ tình trạng này, những thứ này sức sát thương cực mạnh vũ khí xác thực được thống nhất tiêu hủy. Lấy một ít linh kiện phía sau, Nhã Cơ mở ra tàu ngầm thủy áp khoang thuyền thông đạo, đem những vũ khí này toàn bộ ném tiến nhập, Tô Đại Nhiên lần nữa cho thấy hắn vô cùng cường đại man lực. Hai cái binh sĩ liên thủ mới có thể thập động cái dương. Tô Đại Nhiên một tay một cái, toàn bộ đều ném xuống, tiếp lấy Nhã Cơ khống chế thủy áp khoang thuyền cửa hầm. Ở nước biển chảy ngược dưới, nàng nhìn vũ khí vĩnh viễn chìm đáy biển biến mất. Cái này ngươi cầm lên. Tô Đại Nhiên lén lút cho Nhã Cơ lấp một cây súng lục. Ta tin tưởng ta binh. Nhã Cơ biết Tô Đại Nhiên vì sao cho nàng lưu một cái vũ khí. Đây là để cho nàng dùng để phòng thân. Ta cũng tin tưởng ngươi binh, nhưng ta không tin người. Người sâu trong nội tâm ác, một ngày bạo phát, đem không hề ranh giới cuối cùng. Nhất là tín niệm kiên định người. Một ngày bạo phát nội tâm chỗ sâu nhất ác, càng là không cách nào tưởng tượng. Càng chưa nói, rơi vào tuyệt vọng người, đã không còn là người. Đó là so với quỷ đều muốn nhân vật đáng sợ. Tô Đại Nhiên cúi người, hạ giọng nghiêm túc nói ra. Hoan nghênh đi tới, địa ngục tàu ngầm hào. Tương lai, người sẽ nhìn thấy chân chính địa ngục, tự giải quyết cho tốt. Hắn vỗ vỗ Nhã Cơ bả vai. Lúc này Kaen cũng quay về rồi. Tô Đại Nhiên ôm Kaen, mang ta đi vật tư chứa đựng địa phương. Kaen không có biện pháp. Hắn chỉ có thể nhìn liếc mắt rơi vào đờ đẫn Nhã Cơ. Sau đó mang theo Tô Đại Nhiên ly khai. Mà Nhã Cơ nắm bắt Tô Đại Nhiên cho nàng thương. Nhìn lấy Tô Đại Nhiên bối ảnh. Trong mắt có dãy giụa. Có mê man còn có không? Năm nhỏ nhẹ sợ hãi. Nhưng cuối cùng, những thứ này dãy giụa. Mê man cùng sợ hãi đều tiêu tán. Địa ngục tàu ngầm. Tuy là ta không biết ngươi tên gì. Thế nhưng ngươi đem nhân loại nhìn quá bi quan. Kiên định lần nữa hiện lên ở trong mắt của nàng. Tô Đại Nhiên có thể cảm nhận được Nhã Cơ khí chàng lại khôi phục lại nữ tướng quân tình trạng. Hắn biết Nhã Cơ không tin hắn, nhưng Tô Đại Nhiên không có tuyển trạch giải thích. Phải biết rằng, hắn gặp qua nhân tính tốt đẹp nhất, cũng đã gặp nhân tính ác độc nhất. Thiên đường cùng địa ngục thường thường chỉ có một bước ngắn. Không phải đem nhân loại nhìn quá bi quan, mà là nhân loại quá yếu đuối. Tuy là Tô Đại Nhiên lúc này cũng là một người. Nhưng hắn cũng vô pháp cam đoan chính mình tại gần chết đói dưới tình huống. Có thể hay không nổi điên. Tỉ như, ăn, nếu như đi tới cái mức kia, người cũng sẽ không là người. Mà là so với quỷ đều đáng sợ thú. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.